Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1215, gợi ý. Tiên tri vấn đề cho dù ở thế giới hiện thực cũng thường xuyên có người đưa ra. Làm ngươi muốn trở thành chủ đề kẻ hủy diệt thời điểm. Lớn tiếng hỏi ra vấn đề này, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được này một thành liền. Tiền thương nhất khuôn mặt nghiêm túc. Hắn cần để cho tiên tri biết mình là tại nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Tiên tri ánh mắt như tinh không thâm thúy, phảng phất có một loại riêng biệt mị lực. Tiền thương nhất thanh âm to, mở miệng đáp, vấn đề gì, ta đều sẽ đưa nó phân loại hai loại. Một loại là thực tế vấn đề, một loại là dự thiết vấn đề. Thực tế vấn đề là ta tại trong sinh hoạt có khả năng gặp phải vấn đề. Hoặc là nói có tỷ lệ lớn chuyện sẽ xảy ra. Dự thiết vấn đề là ta tại trong sinh hoạt không đụng được vấn đề. Tỷ như có một ngày tỉnh lại, toàn bộ thế giới đều từ điên cuồng cấu thành, mà ta là trên thực tế duy nhất lý trí người. Khi hắn sau khi nói đến đây, tiên trì gật gật đầu, ra hiệu tiền thương nhất nói tiếp. Tiền thương nhất ánh mắt nhìn tiên trì con mắt, tiếp tục nói ra, dù cho toàn bộ thế giới đều rơi vào điên cuồng, ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục bảo trì lý trí. Bởi vì ta từ đầu đến cuối cho rằng mỗi người đều độc nhất vô nhị. Cho nên, ta cũng độc nhất vô nhị. Tại lý trí đã là điên cuồng thế giới, ta cũng không cho rằng điên cuồng có gì không ổn. Mỗi cái thế giới đều có người điên cuồng. Tiền thương nhất nói xong thở dài một hơi. Thú vị linh hồn. Tiên tri thân thể hơi ngửa ra sau. Tiền thương nhất nhún vai, không có trả lời. Tiên tri dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem tiền thương nhất. Nói ra, ngươi sẽ ở thế giới biến hóa thời điểm lựa chọn ban đầu con đường. Ta không đồng dạng, ta sẽ chọn biến thành điên cuồng người dẫn đầu. Vô luận thân ở lý trí thế giới còn là điên cuồng thế giới, ta đều nguyện ý đi lãnh đạo thế giới tiếp tục đi tới. Chính như lời ngươi nói. Mỗi người đều độc nhất vô nhị, có người chú định sẽ trở thành người lãnh đạo. Ta đối với ngươi trả lời phi thường hài lòng. Nói cho ta tên của ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Mật Văn. Ngươi đi tới nơi này, không phải là vì gặp Mật Văn sao? Tiên tri nói xong tay phải chống đất đứng lên. Tử Bôi Y Su, tiền thương nhất báo ra phía trước nghĩ phù hợp thôn Wicca quy tắc xưng hô. Tên của ngươi, tiên tri xoay người. Hướng phía sau khắc hoa cửa gỗ đi đến. Tiền thương nhất hoa một giây đồng hồ lâm thời suy nghĩ cái tên. Anthony, hắn sau khi nói xong cũng đứng lên. Tiên trì gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Mật Văn nghiên cứu đã có một đoạn thời gian. Ta cũng phát hiện một ít manh mối. Tiên trì đem cửa đẩy ra. Đi vào phòng ngủ. Tiền thương nhất theo sát trước đây biết sau lưng. Phòng ngủ phi thường trống trải. Có chừng 4-50 mét vuông kích cỡ. Chính cửa đối diện vách tường cùng phía bên phải đều có một cánh cửa sổ bảo trì thông gió. Bên trái vách tường phía trước có một cái màu đen bàn dài. Trên bàn dài bày biện nhiều dạng cái bát dụng cụ. Cái này dụng cụ bên trong nở rộ màu sắc khác nhau không biết tên bột phấn. Tiên tri đi đến bàn dài phía trước. Hắn ngay phía trước có một bản màu đen bản thảo. Tiền thương nhất hai mắt tỏa sáng. Bản này bản thảo, đúng là hắn một mực tại đau khổ tìm kiếm, Vec de la bản thảo. Nguyên bản hắn tính toán đợi đánh vào thôn Wicca về sau lại từ từ tìm kiếm. Không nghĩ tới bây giờ liền đã nhìn thấy, muốn ăn cướp trắng trợn sao? Còn là trộm, tiền thương nhất biểu lộ không thay đổi. Trong ý nghĩ cấp tốc làm ra phán đoán, Arthur có thể ngăn cản đạn. Arthur là tiên tri thủ hạ. Tiên tri đồng dạng có tà thuật bằng thân. Ăn cướp trắng trợn có thể sẽ xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Vec de la bản thảo làm Mật Văn. Đối tiên tri mà nói 10 phần trọng yếu. Nhất định không có khả năng thần không biết quỷ không hay trộm đi. Chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian. Hai cái phương án đều bị hắn bác bỏ. Tiên tri cũng không phải là chú ý tới tiền thương nhất tiểu tâm tư. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở bản thảo bên trên. Mật Văn viết cái gì? Tiền thương nhất có chút ngoài ý muốn. bởi vì tiên tri cũng không có lật ra bản thảo ý đồ. Vừa vặn chỉ là đem hai tay đặt ngang ở bàn thảo phía trên. Tiên tri không có trả lời. Tay phải nắm lên dụng cụ bên trong màu đỏ bột phấn rắc vào bàn thảo bên trên. Sau đó, tiên tri ngón trỏ tay phải bắt đầu ở bàn thảo trang bìa vẽ mấy đạo hồ quang đồng dạng hình vẽ. Tiếp theo, một đoạn kỳ lạ mà không thể nào hiểu được chú ngữ trước biết trong miệng đọc lên. Hỏa diễm theo màu đỏ bột phấn bên trong bay nhảy mà ra. Nhảy nhót hỏa diễm bên trong phảng phất xuất hiện một cái cua cành huyễn ảnh. Tiên tri lui lại một bước. Tiếp theo quỳ xuống. Hai tay giơ lên. Một đạo sắc thái ánh sáng quỷ dị nơi tay bản thảo phía trên hiện lên. Này nói ánh sáng đủ mọi màu sắc. Giống như mộng ảo bên trong thế giới. Tiền thương nhất không nghĩ tới. Vec de la bản thảo. Phương pháp sử dụng vậy mà cũng không phải. Là trực tiếp quan sát nội dung bên trong. Tiên tri thấy được ánh sáng về sau. Một lần nữa đứng lên. Tiếp theo quay đầu nói với tiền thương nhất. Người cùng ta cộng đồng đụng vào đạo ánh sáng này. Đem có thể thấy được chân tướng, gợi ý chân tướng, sẽ dẫn dắt chúng ta đi phát hiện đáp án. Tiên tri hướng đứng bên cạnh một điểm. Tránh ra vị trí. Tiền thương nhất đi về phía trước hai bước. Tiếp theo đưa tay phải ra. Tại hắn đưa tay phải ra đồng thời. Tiên tri cũng đưa tay phải ra. Tay phải của hai người đồng thời chạm đến bản thảo phía trên màu sắc rực rỡ ánh sáng. Chân tướng, gợi ý. Ánh sáng dần dần dọc theo cánh tay chảy khắp toàn thân. Tiếng sấm đột ngột ở bên tai gạt vang. Tiền thương nhất bỗng nhiên, hồi qua thần, đến. Hắn thậm chí đều không có chớp mắt. Chợt đi tới phía trên đại dương. Tiên tri đứng tại bên cạnh hắn. Đã sớm quen thuộc. Thiên không mây đen đen nghịt một mảnh. Mưa to gió lớn khuấy động nước biển. Tiền thương nhất vươn tay. Giọt nước xuyên qua bàn tay. Mới gợi ý. Chấm ngoặc kép. Tiên tri nhìn tiền thương nhất ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Tiền thương nhất khó hiểu. Hỏi. Ta. Đây là ở đâu? Tiên tri đáp. Nơi này là biển Vinfort phía trên. Không cần lo lắng. Chúng ta chẳng qua là tại nhìn mà thôi. Ta tới qua rất nhiều lần. Đều là trời nắng. Chỉ có lần này không đồng dạng. Dông tố bên trong. Phía trước trên mặt biển xuất hiện một tòa hình bầu dục hòn đảo. Hòn đảo trung tâm có đồng dạng ánh sáng tại có chút lấp lóe. Tiền thương nhất chặt nhìn chằm chằm ánh sáng. Trong đầu nổi lên một cái hòn đảo tên. Đảo xa. Từng lam sắc chân châu hào thuyền viên từng tới kỳ lạ hòn đảo. Hòn đảo bên trên có thể trao đổi lại tự xưng xa thổ dân. Còn có, hình tam giác quỷ dị hang động, tựa hồ, sở hữu bí mật đều giấu ở tòa hòn đảo này phía trên. Trong tiếng lôi minh, loáng thoáng truyền đến một trận kêu gọi. Kêu gọi thanh âm phảng phất một mực tại lặp lại mỗi một đoạn văn. Bất quá đoạn văn này âm tiết khá phức tạp, càng giống là một loại khác ngôn ngữ chỗ đọc chú ngữ. Quang mang rút đi. Chung quanh cảnh tượng trở lại thôn Wicca tiên tri trong phòng ngủ. Tiền thương nhất nhìn xung quanh một vòng. Vậy mà sinh ra một loại cảm giác hư ảo. Đây là một loại phảng phất chỗ sâu trong mộng cảm giác. Tiên tri xoay đầu lại. Dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xem tiền thương nhất. Tiếp tục mở miệng nói ra. Lần này gợi ý khá đặc thù. Ta cần một mình. Tiền thương nhất gật đầu. Không có hỏi nhiều. Liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn trở lại Benjamin phòng nhỏ bên trong. Người không có bị phát hiện đi. Benjamin nhìn thấy tiền thương nhất về sau. Lập tức chạy lên phía trước hỏi thăm. Tiền thương nhất lắc đầu. Đáp, không có. Ta hiện tại ra ngoài. Đúng rồi. Ta cùng tiên tri nói ta gọi Anthony. Có lẽ ngươi sẽ dùng đến. Nếu có chuyện gì. Tại gặp ở chỗ cũ mặt. Ta sẽ làm lưu người chú ý. Chính ngươi cẩn thận. Benjamin gật đầu. Tiền thương nhất chân phải vừa bước ra cửa phòng. Bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hắn xoay đầu lại. Chỉ quần áo trên người. Hỏi. Quần áo ngươi còn cần không? Benjamin lắc đầu. Tiền thương nhất lợi dụng trước tiên theo chỗ tối gần chạm gác. Chờ ẩn hình đấu bồng có hiệu lực về sau. Lại lén lút chạy tới. Đợi đến 10 giây nhanh tới thời điểm, hắn đã cách xa mới vừa lên. Lúc này tái sử dụng vĩnh miên đồng hồ cùng nối liền quang âm chủng người dẫn đường. Thuận Lợi Thần không biết quỷ không hay rời đi thôn Wicca. Tiền Thương Nhất trước đem trong trí nhớ thôn Wicca địa hình vẽ ở trên giấy. Lại đi tới địa điểm chỉ định tụ họp. Thế nào? Robert sắc mặt khẩn trương. Lúc này thời gian đã tương đương muộn. Có thể đi liên hệ mơ man. Tiền Thương Nhất gật đầu. Chuẩn bị đã đầy đủ. Lại tiếp tục thăm dò xuống dưới. Cũng rất khó biết nào tín đồ sẽ sử dụng tà thuật. Ngày thứ hai, Rachel cùng Milo lên đường đi tới thành phố East Beacon. Milo mang theo một ít bộ lạc Oamin vật tư. Lại thêm thành phố East Beacon lúc này tình trạng. Cho nên chuẩn bị thừa cơ đi đổi lấy một ít vật tư. Vừa đi vừa về thời gian tại đại khái cần thời gian nửa tháng. Đương nhiên, đi đường suốt đêm có thể rút ngắn 1/3 lộ trình. Nhất định phải nói cho Mark San. Thôn Wicca người đang định rời đi. Benjamin lau đi khóe miệng máu tươi. Trong lòng đặt quyết tâm. Lần trước hắn mang Tiền Thương Nhất tiến đến sự tình mặc dù không có bại lộ. Nhưng là Tiền Thương Nhất chui vào sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ. Bất quá đây cũng không phải là Benjamin bị ẩu đả nguyên nhân. Hắn chân chính bị ẩu đả nguyên nhân là bởi vì hắn nghe lén tín đồ nói chuyện. Benjamin cũng là hôm nay mới biết chuyện này. Từ lần trước Tiền Thương Nhất tiến vào thôn Wicca cung điện về sau, Benjamin đều không tiếp tục gặp qua tiên tri xuất hiện. Tiên tri phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Hôm nay, thôn Wicca bộ phận tín đồ tại thu thập vật phẩm, tựa hồ tại chuẩn bị rời đi. Benjamin nghe được nói chuyện bên trong, tín đồ có nâng lên tiên tri phân phó. Tựa hồ Tiền Thương Nhất chui vào thôn Wicca ngày đó nhìn thấy, gợi ý, đưa cho tiên tri dẫn dắt. Vào lúc giữa trưa, Benjamin đẩy xe đẩy hướng chạm gác chỗ đi đến. Đây không phải là hắn hẳn là rời đi thôn Wicca thời gian. Nhưng là thời gian đã tới không bằng. Hắn nhất định phải ngay lập tức đem chuyện này nói cho Tiền Thương Nhất. Mặt trời chói chang trên không. Benjamin xoa xoa mồ hôi trán. Thân thể gầy yếu giấu ở áo bào đen phía dưới. Uốn lượn lưng kết rung động. Người bây giờ mấy tuổi? Tối hôm qua Tiền Thương Nhất hỏi hiện lên ở Benjamin trong đầu. Nhanh 10 tuổi. Chấm ngoặc kép. Benjamin nhìn xem mình trong gương. Đây là hắn thỉnh cầu Tiền Thương Nhất mang tới tấm gương. Tấm gương trình viên hình. Có màu trắng khung kính. Benjamin nhờ ánh trăng nhìn hôn mặt mình. Tay phải của hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt của mình. Nếp nhăn đầy mặt căn bản không giống như là một cái 10 tuổi hài tử. 8 tuổi phía trước trí nhớ mơ hồ hiện lên ở trong óc. Bị bắt cóc trong vòng mấy tháng. Trực tiếp nhường Benjamin thân thể theo tuổi thơ vượt đến lão niên. Sẽ có biện pháp khôi phục. Tiền Thương Nhất biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Bất quá hắn còn là muốn an ủi một câu. To như hạt đậu nước mắt rơi trên mặt đất. Benjamin biết cơ hồ không có khả năng. Thôn Wicca người căn bản không có loại này bản sự. Bằng không thì cũng sẽ không trốn ở thôn Wicca. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Benjamin ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Đương nhiên có thể. Tiền Thương Nhất gật đầu. Benjamin như thằng bé con đồng dạng bổ nhào vào Tiền Thương Nhất trong ngực. Trong lòng sở hữu ủy khuất tất cả đều biến thành nước mắt cùng tiếng khóc. Tiền Thương Nhất tay phải sờ sờ Benjamin đầu. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mặt trăng. Trong lòng không chịu được cảm thán bất hạnh người đều có các bất hạnh. Benjamin đi tới trạm gác chỗ. Chính như hắn suy nghĩ. Xe đẩy bị trạm gác thủ vệ ngăn lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.